Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 100, Nghịch Thiên Ba Kiếm, Đại Thần Ánh Sáng. Trên thực tế, Đông Hoàng không tin Thẩm Long có thể làm được. Hắn nhìn thấy Thẩm Long biểu lộ và khí thế đều không có chút nào dị dạng gợn sóng về sau. Bỏ đi thử suy nghĩ, xác định không phải Thẩm Long gây nên. Bất quá Đông Hoàng vẫn như cũ cần Cửu Long Tử luyện chế pháp bảo của nó. Hắn kỳ thật chính là muốn thêm nữa tội, bởi vì không có một cái nào lấy cớ muốn trấn áp Thẩm Long. Tại thông thiên đại thế giới cửa ra vào làm chuyện này vậy liền không thể nào nói nổi. Bởi vì Thẩm Long thân phận đặc thù. Thẩm Long thế nhưng là cùng Hồ Điệp Nữ khi đi hai người khi về một đôi tồn tại. Không có lấy cớ này. Đều muốn lung tung tạo ra một cái lấy cớ. Hắn hét lớn một tiếng. Bất luận ngươi làm sao rảo biện. Đều khó mà đào thoát chân tướng của sự thật. Xem ở ngươi năm đó đã cứu mọi người phần bên trên. Chỉ cần giao ra vậy liền con rồng nhỏ. Liền bỏ qua ngươi. Nếu không, chấm ngoặc kép, thế nào? Đông Hoàng cười lạnh một tiếng. Thẩm Long đột nhiên cảm giác. Xung quanh mình biến thành sền sệt. Lập tức nhìn thấy bốn phía. Tám cái vàng ống cây cột đứng lặng. Mà trên cây cột bàn long. Trong miệng đang cắn một vòng. Cái kia vòng bên trên lôi kéo từng đầu xiềng xích. Đều là từng đầu thần long luyện chế liên hoàn. Đụng vào nhau. Phát ra kim loại tiếng đánh thanh âm. Mơ hồ nghe ra có long ngâm xen lẫn. Giao ra Cửu Long. Ta thả ngươi. Nếu không liền trấn áp ngươi, sau đó đem 9 con rồng nhỏ cho luyện ra. Xem ra, chúng ta vẫn là cần đánh một trận. Thẩm Long trầm giọng quát, ta một mực không muốn cùng Diệt Long là sĩ liên hệ. Ta một mực né tránh tổ chức này, thế nhưng là thân không khỏi mình a. Thẩm Long bảo kiếm trong tay chấn động, mỉm cười lời nói, ta chỉ xuất 3 chiêu, vậy chỉ có thể ra 3 chiêu. Ba chiêu qua đi, sinh tử do mệnh. Đông Hoàng khinh thường nhìn Thẩm Long một chút, lập tức ha ha cười nói, nhìn ngươi vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, bản tôn cho dù là bất động, để ngươi ba chiêu, cái kia lại như thế nào? Thẩm Long không nói một lời, hai tay cầm kiếm, sau lưng một cỗ khí thế ngưng tụ, lâm, từ trước khi bắt đầu, 9 chữ bí đều gia trì trên người mình. Lập tức hắn cảm nhận được một loại toàn thân toàn ý cường đại. Không chỗ không phá vỡ. Trong lòng của hắn ai thán. Bình thường không có luyện nhiều luyện. Hiện tại có chút không thích ứng. Cảm thụ được chung quanh ngưng trệ. Hắn không sợ chút nào. Hét lớn một tiếng. Chu thiên đại đạo. Giáng lâm thân ta. Thiên đế chi kiếm. Nghịch thiên chấp hành. Kiếm thứ nhất. Chảm đạo. Từ Thẩm Long mài kiếm bắt đầu, đến bây giờ giữ lại kiếm chiêu bên trong, chỉ có 6 chiêu lưu lại, 3 chiêu thuận, 3 chiêu nghịch, thuận thiên chính là cầm thiên chi hành, có thiên sát, thiên tội, thiên phạt, thiên khiển, mà nghịch thiên chính là nghịch thiên chi hành, chỉ dùng quá một lần, chăm chú là một lần, không còn xuất hiện, bởi vì 3 chiêu này hại người hại mình. Hôm nay mở đường Đông Hoàng, thực lực sai biệt quá lớn, một cái là chí tôn đỉnh phong, một cái là tạo hóa đỉnh phong, ngày đêm khác biệt, Thẩm Long kiếm thứ nhất chém ra, bảo kiếm phảng phất lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, thiên hạ này không có cái gì có thể ngăn cản tại trước mặt hắn. Hỗn độn bị chia làm hai nửa, bóng loáng thiết diện tựa như tấm gương. Khục xoạt một tiếng vang giòn, lập tức Đông Hoàng trợn mắt mở to, hắn 8 cái pháp bảo bàn long trụ, còn có gia trì tại bàn long trụ bên trên đại đảo. Đều rất giống bị cắt đứt, 8 cái bàn long trụ, hóa thành 16 tiết, làm càn, hủy ta pháp bảo, đáng chết, thế nhưng là hắn giống to bên trong, cảm nhận được một loại uy hiếp, một vị chặt đứt bàn long trụ. Kiếm quang vẫn như cũ sắc bén, chém về phía thân thể của hắn. Hắn một bước lui ra, vẫn tại vạt áo chỗ lưu lại một chỗ vết kiếm. Đông Hoàng giận dữ, hắn quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất ra một chiếc gương, đối với Thẩm Long chụp xuống. Tấm gương này chính là phỏng theo Diệt Long đại thế giới đạo chủ Chí Bảo luyện chế. Có thể soi sáng ra hình rồng, tra ra Long tộc thiếu hụt, trấn nhiếp Long tộc vân. Vân, đương nhiên đều là phỏng chế. Công hiệu có bao nhiêu không biết. Đối mặt cái gương này xạ dưới tia sáng, Thẩm Long Hạo Thiên kính đồng dạng chiếu đi qua. Tư thế của hắn không thay đổi, vẫn như cũ là hai tay cầm kiếm, khóe miệng cười quỷ dị một chút. Giữa thiên địa, nghịch thiên chi hành, đoạn vận, Đông Hoàng quá bất cẩn. Hắn chỉ là vì tiến công, trấn áp Thẩm Long. Bước đầu tiên hắn không có chút nào động thủ, tổn thất một kiện pháp bảo. Thế nhưng là bước thứ hai vẫn như cũ chủ quan, chỉ xuất ra một kiện pháp bảo, Diệt Long kính, cho dù là tự thân an nguy, Đông Hoàng đều không có phòng bị. Đợi đến nhìn thấy Thẩm Long nụ cười quỷ dị kia, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình quên mất cái gì. Lập tức cảm nhận được một trận nguy cơ, thế nhưng là đã chậm, kiếm thứ hai đã rơi xuống. Đoạn vận, tên như ý nghĩa, chính là chặt đứt khí vận, tài vận, phúc vận chờ chút hết thảy ấn tượng mệnh cách vận số. Nếu là Đông Hoàng có thể đem cái kia cái gương ngăn tại đỉnh đầu, nói không chừng liền có thể ngăn trở một kiếm này. Một kiếm này chém tới, Đông Hoàng cảm giác thưa thớt bình thường. Thế nhưng là đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Một kiếm kia đột nhiên huyền diệu khó lường, Đông Hoàng vậy mà không biết nên làm sao tránh, như thế nào tránh né. Đợi đến một kiếm tới người, trên người hắn không có tổn thương, cho dù là kiếm thứ nhất vạt áo vỡ tan, đều không có phát sinh. Hắn còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngươi chặt đứt ta vận số. Thẩm Long cười hắc hắc, là ngươi chủ quan, không có phòng hộ, lúc đầu không nghĩ tới như thế thành công. Bất quá đây là kiếm thứ hai, đạo hữu không phải nói để cho ta ba kiếm sao? Đông Hoàng sắc mặt khó coi, kêu lên một tiếng đau đớn nói, đoạn vận cũng bất quá là đoạn ta một ngày thời gian, có gì có thể kiêu ngạo. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng là đã ngoan ngoãn đem Diệt Long kính đặt ở đỉnh đầu, hạ xuống từng đạo thần quang phòng hộ. Ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm Thẩm Long nói, ngươi là ta đã thấy quỷ nhất Long tộc, đây xem như khích lệ đi, bất quá ta sẽ không nói tạ ơn. Hừ, sắp chết chi Long, bản tôn sẽ không so đo. Bản tôn cần luyện chế một kiện pháp bảo, mai táng Nhật Cửu Long khóa. Nếu là lại tăng thêm lời của ngươi, có thể để 9 con rồng càng thêm ăn khớp, pháp bảo sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi xác định ta nhất định sẽ chết? Nhất định sẽ chết, ta muốn tự tay lột da, rút gân, chặt thịt, đổ máu, còn muốn đem thần hồn của ngươi rút ra, đặt ở liệt hỏa đốt thiêu đốt, để ngươi nhật nhật long ngâm, cung cấp ta lắng nghe. Chấm ngoặc kép, nghe cái kia khó nghe nói nhảm, tại Thẩm Long trong tay phá lệ êm tai. Xem ra chính mình kiếm thứ hai đã thành công, Đông Hoàng đã bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Người tu đạo đều có một mạng hai vận ba phong thủy thuyết pháp, còn có công đức, đọc sách gì gì đó. Kỳ thật mặc kệ đằng sau nhiều ít, vẫn là phải nhìn mệnh cách. Người tu đạo ngộ thật, chính là vì tăng lên mệnh cách của mình. Mệnh chính là thiên địa sinh ra, chính là khí vận, công đức, phong thủy chờ chút chi vật tập hợp thể. Hiện tại Thẩm Long chặt đứt Đông Hoàng khí vận, cho dù là chăm chú một ngày, hiện tại Đông Hoàng mệnh cách đã bắt đầu không thích ứng. Hắn bắt đầu buồn bực, cho nên bẩn miệng hết bài này đến bài khác. Cùng phía trước nếu như hai người vẫn như cũ là hai tay cầm kiếm, nhìn xem không ngừng chửi rủa Đông Hoàng, Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc lên. Đông Hoàng cũng là sững sờ, lập tức mãnh hừ một tiếng, hủy ta bát phương bàn long khóa, nhìn ta chảm long kiếm, Thẩm Long hét lớn một tiếng. Cuối cùng một kiếm, Thiên Đế chi kiếm, nghịch thiên chi hành, nghịch mệnh, thân thủ của hắn. Một vòng mâm tròn mọc lên, tựa như trong sáng trăng sáng, rơi xuống một đạo ánh trăng, rót vào Thiên Đế chi kiếm. Lập tức mệnh bàn ảm đạm, chui vào Thẩm Long thân thể. Đông Hoàng cuối cùng cảm nhận được kinh khủng nhất nguy cơ. Trong lòng của hắn khác biệt kinh hãi, lập tức trong tay Trảm Long kiếm cũng là phát ra toàn lực. Trảm Long kiếm, Thiên Long Trảm, Thẩm Long ra sức chém ra một kiếm. Lập tức mệt chết giường êm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Trảm Long kiếm kiếm cương, cái kia sáng loáng lưỡi kiếm bên trong, hình chiếu tại Thẩm Long đôi mắt, kia là một đầu, hai đầu, mấy ngàn đầu cự long. Tại rú thảm, tại kêu gào, tại chất phác, tại thôn phệ, hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng. Diệt Long sĩ thật là đáng chết. Bọn hắn luyện bảo mới có thể không đi, nhưng là vẫn như cũ ưa thích luyện chế pháp bảo. Quỷ dị nhất chính là, bọn hắn mỗi một món pháp bảo đều là một con rồng đến mấy vạn đầu hoặc là bên trên không giới hạn long tộc huyết nhục ngưng tụ mà thành. Thẩm Long nhắm mắt, chờ chúng vào một kiếm, kia kiếm quang sắc bén, hắn Thiên Đế chi ấn cùng với va chạm, Thiên Đế ấn vỡ nát, hắn hỗn độn đỉnh đi lên, vẫn như cũ bị vỡ nát, cửu đỉnh trấn áp, vỡ nát, hỗn độn chuông gõ vang, ngưng trệ hỗn độn, thế nhưng là vậy vẻn vẹn một cái đỉnh trệ, lập tức thế đi không chậm, địa ngục bảo tháp đụng lên đi, vỡ nát. Trong tay của hắn bảo kiếm đã biến mất, đỉnh đầu của hắn Hạo Thiên kính đã cùng cái kia Diệt Long kính va chạm vào nhau vỡ nát. Bên cạnh hắn không có pháp bảo gì, hắn thở dài một tiếng, thánh chỉ thăng lên đỉnh đầu, lập tức triển khai, bên hông hắn hình rồng ngọc bội lóe ra từng tia ánh sáng mang. Thẩm Long cảm giác thánh chỉ rơi xuống màn sáng bảo hộ, trong lòng thoáng yên tâm, bất quá lập tức nhìn thấy kia kiếm quang, dễ dàng triển khai màn sáng, lập tức Thẩm Long cảm giác, kiếm kia lưỡi đao cắt vào Thẩm Long nhục thân, ngay tại ngọc bội kia muốn xuất hiện thời điểm, một tiếng rú thảm, cùng phối trí bên trong, lão long mắng to, thông thiên đại thế giới bên cạnh, Diệt Long sĩ như thế làm càn. Các người bọn gia hỏa này đều đã chết sao? Bất quá may mắn, Hạo Thiên một chiêu này thật sự là ngoan tuyệt. Kiếm thứ ba nghịch mệnh, hoàn toàn là lấy mệnh cách công kích. Mặc dù Đông Hoàng chính là đế tôn mệnh cách, nhưng là mệnh cách của hắn đã mất đi vận thế gia trì. Hơn nữa Thẩm Long lại là siêu thoát giả. Đối với mình mệnh cách, hoàn toàn trưởng khống, này tiêu so sánh lẫn nhau trong lúc đó gần đủ rồi. Trên thực tế kiếm thứ hai chính là vì kiếm thứ ba một cái phục bút, mà kiếm thứ ba lại là như thế đột ngột. Đông Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới phương thức công kích, công kích mệnh cách công kích, cho dù là pháp bảo thủ hộ cũng cần chứng đạo pháp bảo mới có thể thủ hộ, những pháp bảo khác đều không được. Hữu tâm tính vô tâm, Thẩm Long đây coi như là đánh lén, quang minh chính đại đánh lén, mệnh cách công kích. Đông Hoàng gầm thét, đáng chết, ngươi làm sao có thể có được mệnh cách công kích pháp môn? Ngươi càng đuổi như thế công kích mệnh cách, đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Thẩm Long nhìn xem đầu kia Trảm Long kiếm, đã chém vào trái tim của mình, cái kia máu tươi phảng phất róc rách dòng nước, bị Trảm Long kiếm bên trong long hồn hấp thu, hơn nữa còn phát ra thảm liệt long ngâm, quấy nhiễu thần hồn của Thẩm Long. Đáng chết Trảm Long kiếm, Thẩm Long phàn nàn một tiếng, lập tức nhìn xem Đông Hoàng nở nụ cười. Gia hỏa này chịu chính mình một kích, mặc dù không có mất mạng, nhưng là mệnh cách y nguyên phá hủy, có vết dạn, muốn chữa trị, liền muốn bế quan. Nói không chừng sẽ còn hạ xuống tu vi gì gì đó. Hạo Thiên, bản tôn muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Đông Hoàng, ngươi dám,